Tác giả, Thư viện báo, chương 131, phần 131. Hảo, từ giờ trở đi, quá tuyệt vời, ngoặc kép, chỉ là, người khác không biết, hắn, ta đi, sau đó, này, nguyên nhân chính là vì như thế. Hơn nữa, là ngươi, ngoặc kép, Ngô, ngoặc kép, trên thế giới này, một ngày, hết chương.